xuyên nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 237, Kiều Tiếu học muội vs Cường giả mặt thế, 19. Khóc chuyện audio.com, edit, Ochibi, cậu cảm thấy sao? Từ Như Ý ném cho hắn một cái đáp án ba phải thế nào cũng được. Đưa tay cho mình, Mộ Hàm Phong có chút khó hiểu, vẫn ngoan ngoãn vươn tay. Từ Như Ý bắt mạch hắn, một cổ hơi thở lửa nóng len lỏi trong thân thể hắn. Quả nhiên, thân thể hắn đã xảy ra biến hóa. Câu thử dùng ý chí khống chế cổ nhiệt khí này xem. Từ Như Ý đơn giản nói, Mộ Hàm Phong rất nhanh hiểu rõ. Hắn nhắm mắt làm theo, chỗ đầu ngón tay nhanh chóng vụt ra một ngọn lửa nhỏ. Lửa, Mộ Hàm Phong kinh hỉ, hắn vậy mà có thể khống chế nguyên tố hỏa. Tuy rằng ngọn lửa rất nhỏ, cũng tắt rất nhanh, nhưng lại làm hắn hưng phấn không thôi. Hắn thì ra là dị năng giả song hệ sức mạnh và nguyên tố hỏa. Nam sinh không ai không ảo tưởng mình có thể lên trời xuống đất. Hô mưa gọi gió, từ lúc này, hắn cũng có thể làm anh hùng ở mặt thế rồi chăng? Ha ha ha, ai ra, đừng đắc ý, zombie cũng sẽ tiến hóa. Hiện tại cậu vẫn quá yếu. Bằng không đánh thử với Sơ Vân ca xem. Hừ, anh ta vẫn luôn là thủ hạ bại tướng của tôi. Nếu không phải trở thành không người không quỷ. Này, anh chừng tôi làm gì? Đọ xem mắt ai to hơn hả? Đừng ba hoa, thử lại lần nữa đi. Được, Mộ Hàm Phong lại điều khiển ý niệm. Lúc này đây, ngọn lửa không có tập trung. Ngược lại khiến đầu hắn một trận nặng nề. Này, cậu có sao không? Từ Như Ý hỏi, không có việc gì, xem ra, hệ siêu nhân không cần phí quá nhiều tinh thần lực, hệ tự nhiên lại yêu cầu cao hơn. Như vậy, hắn cần phải tập luyện càng nhiều mới được. Được rồi, bây giờ, chuyện quan trọng nhất là phải làm bản thân trở nên mạnh hơn. Từ Như Ý nắm tay, cô không những muốn công lược nam chủ, mà còn muốn sinh tồn tốt ở thời loạn thế này, mà thế không hề có pháp luật. Quyền lợi và địa vị là dùng thực lực để nói chuyện. Ở chỗ này, chỉ người có năng lực mạnh, mới có tư cách đạt được quyền lợi phân chia đồ ăn. Nói vậy cũng đúng, Mộ Hàm Phong cũng không có kiêu ngạo tự mãn, chỉ là hắn quá mức hưng phấn mà thôi. Nếu hắn có cơ hội có được dị năng, thì những người khác cũng giống thế. Hắn không cam lòng khuất phục dưới người khác. Phải làm, hắn phải làm nam nhân cường đại nhất mà thế này. Dùng thực lực chứng minh bản thân. Làm mọi người nhìn với con mắt khác. Mộ Hàm Phong cũng không bởi vì loạn thế tiến đến mà uể oải. Cũng không bởi vì tiền tài. Quyền lợi phút chốc mất đi mà bị đả kích. Ngược lại cảm thấy đây là một cơ hội có thể chứng minh tồn tại của mình. Hắn không cần lại dựa vào bối cảnh để cho người khác thần phục. Ở chỗ này, chỉ có nam nhân thực lực mạnh, mới có thể nhận được tôn trọng của người khác. Bành, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Xem ra, cuối cùng cũng có zombie nhìn ra được bọn họ. Muốn tới tiêu diệt, à, có khách nhân tới. Chúng ta đi nghênh đón chúng nó đi. Khóe miệng Mộ Hàm Phong lộ ra một tia tà cười. Khôi phục bất cần đời từ trước đến nay. Từ Như Ý ngồi bên cửa sổ. Lặng lặng nhìn cảnh sắc phía dưới. Cho tới bây giờ, thân thể của cô hết thảy bình thường. Cũng không phát hiện dị năng gì. Cô thật là một người bình thường sao? Một bên kia, các zombie đang dùng lực đập mạnh. Thình lình cửa bị đánh đổ. Nó đứng thẳng không xong. Lập tức té ngã trên đất. Lục Sơ Vân tốc độ cực nhanh. Tuy rằng anh đứng đằng sau. Nhưng trong giây lát, đã tới trước cửa. Một quyền đánh vào trên đầu nó, sau đó đá nó ra ngoài. Thân thủ tốt lắm, Mộ Hàm Phong nhịn không được tán thưởng. Động tác Lục Sơ Vân đơn giản thô bạo, các zombie gần như một kích mất mạng. Hắn cũng không cam lòng tuột lại phía sau. Sức mạnh Mộ Hàm Phong cực lớn, một quyền liền có thể đánh những zombie bình thường ngã xuống đất. Đến nỗi dị năng hệ hỏa của hắn, tạm thời một ngọn lửa nhỏ cũng không cần sử dụng đến. 27, 2, 2020, cách chương.